Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, Regirok. Đợi cát bụi triệt để bình tĩnh trở lại. Qua một lúc lâu về sau, Mirage Tower nguyên bản vị trí lại toát ra một đống trùng thiên cát bụi. Gặp đây, Ikkyo vỗ vỗ dưới thân Lugia nói ra, bên kia hẳn là không vấn đề gì. Chúng ta đi xuống đi. Tương đương, Lugia khẽ kêu một tiếng về sau. Liền dẫn Ikkyo cùng Serena hạ xuống trên sa mạc, mà Serena cũng thừa này híp mắt nhìn chằm chằm chỗ kia cát bụi bên trong. Không bao lâu, liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ cát bụi bên trong chậm rãi đi ra. Chính là Registeel cùng Regirok. Regirok bề ngoài nói như thế nào đây? Toàn thân đều là từ màu xám cùng màu cam nham thạch cấu thành. Trên thân thể cái kia gập ghềnh nham thạch liền tựa như một bức tượng thất bại nham điêu. Trên phần đầu bảy cái nhỏ chút cấu thành hát hình đồ án. Nhan sắc cũng cùng lôi cát kỳ tư lỗ khác biệt, là màu cam. Trên cánh tay so với Registeel cái kia rõ ràng ba ngón tay. Regirok cánh tay lại là từ màu xám nham thạch cấu thành. Hoàn toàn không có một ngón tay. Trên bờ vai còn có to lớn mà cao ngất màu cam thứ trạng nham thạch. Dùng rất nhiều đá vụn kết nối lấy cánh tay. Hai chân cùng Registeel không sai biệt lắm ngắn nhỏ. Phần lưng còn có ba cây màu cam nham thạch tạo thành gai nhọn. Đợi Registeel cùng Regirok đi đến Ikkyo trước mặt lúc, Registeel một bên điểm đỏ lấp lóe, một bên Regis tương đương kêu tốt a. Ikkyo là hoàn toàn không hiểu rõ Registeel ý tứ. A, chờ đã, ngươi vẫn là dùng thân thể biểu đạt xuống đi, ta lại nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ikkyo khổ não vuốt vuốt cái trán. Serena ngược lại là chọc chọc Ikkyo nói ra, Registeel ý tứ. Có phải hay không còn muốn cùng lần trước khảo nghiệm thực lực của ngươi? Không thể nào, Registeel đã biết thực lực của ta. Làm sao còn muốn? Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày nhìn về phía Registeel cùng Regirok. Mà nhưng vào lúc này, Regirok tiến lên trước hai bước. Dùng bàn tay cái kia nham thạch chỉ Lugia, chỉ chính nó, lại đem hai tay nham thạch va chạm hai hạ. Đến tận đây, Ikkyo cùng Serena đều hiểu Regirok ý tứ. Nói cho cùng vẫn là muốn chiến đấu a. Tốt a, tốt a, đã dạng này, vậy liền đánh một trận a. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lugia nói ra, giao cho ngươi. Không có vấn đề à? Lugia hưng phấn mà gầm rú một câu. Liên tục kích động cánh bay lên. Registeel vào lúc này lui lại chút khoảng cách. Mặt ngoài nó sẽ không tham dự chiến đấu. Ikkyo cũng lôi kéo Serena đi theo lui lại. Đem không gian lưu cho Lugia cùng Regirok. Nói đến, lấy Lugia thực lực. Mặc dù không nhất định có thể triệt để nghiền ép. Nhưng là dễ dàng thủ thắng vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Đợi đến không gian không chênh lệch nhiều thời điểm, Regirok xuất chiêu trước, nhấc chân hung hăng đạp mạnh, lập tức mặt cát bên trên toát ra cái này đến cái khác sắc nhọn cột đá. Nhưng cái này vẫn chưa xong, những cái kia cột đá từng cái nhắm ngay Lugia phóng lên tận trời. Ikkyo gặp đây, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, Hydro Pump. Một mực chờ đợi Ikkyo mệnh lệnh Lugia. Đang nghe Ikkyo mệnh lệnh một khắc này, liền không kịp chờ đợi há miệng đánh ra một đạo tráng kiện cột nước. Phanh, cột đá cùng cột nước va chạm. Kết quả mặc dù cùng Serena dự đoán không sai biệt lắm, nhưng quá trình lại có chút kinh ngạc. Chỉ vì cái kia sắc nhọn cột đá thế mà bị từng cái xông nát. Mà cột nước còn không dừng lại như cũ đánh về phía Regirok. Regirok cũng không cuống quýt, hoặc là nói nó cùng Registeel. Kinh nghiệm chiến đấu đều là được thiết lập tốt. đối mặt đột kích Hydro Pump, Rigirok hai tay sát nhập, chảy ra một đảo khe hở ngưng tụ ra một vòng màu cam chùm sáng đánh ra. Chính là Hyper Beam, âm âm, lại một lần cát vàng đầy trời, khiến cho Ikkyo chỉ có thể lần nữa lôi kéo Serena lui lại chút khoảng cách. Bởi vì Ikkyo cũng không muốn ăn hạt cát A, nhưng là tình huống bên trong, Ikkyo vẫn là nhìn cái rõ ràng, méo mó đầu cười nói, Lugia, để cho ta xem thật kỹ một chút thực lực ngươi bây giờ đi. Minh tưởng sau uy lực lớn nhất Aeroblast, ô ô. Lugia nghe được Ikkyo lời nói về sau, chiến ý càng thêm cao, có chút cúi đầu nhìn thoáng qua Rigirok về sau, liền hai mắt nhắm lại quấn không phi hành, đồng thời trên thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Ikkyo ngược lại là thấy tương đương hài lòng, xem ra Mewtwo cùng Mew không riêng huấn luyện chỗ Lugia thực lực, còn đem nó đối một chút kỹ năng nắm giữ cũng huấn luyện không sai. Chí ít minh tưởng thời điểm còn có thể quấn không phi hành không phải sao? Rigirok ngẩng đầu nhìn Lugia, trên đầu cam điểm lấp lóe hai lần về sau, liền ngưng tụ ra một cái màu cam thập tự, rõ ràng là dùng ra khóa chặt, mà như Ikkyo đoán không lầm, Rigirok tiếp xuống dùng kỹ năng chắc là Giáp Cannon hoặc là Hyper Beam. Nhưng Giáp Cannon khả năng càng lớn. Sau đó, Rigirok hai tay sát nhập, ngưng tụ ra từng đạo dòng điện. Nhìn đến nơi này, Ikkyo tâm nói một tiếng quả nhiên. Bất quá, Ikkyo vẫn là không có cho Lugia hạ lệnh. Các loại Rigirok đánh ra Giáp Cannon thời điểm, Lugia cũng minh tưởng một lần hoàn thành. Khi đó sẽ lấy Aeroblast đánh trả. Từ từ ngay tại Giáp Cannon đánh ra một khắc này, Lugia mở hai mắt ra, có chút thu cánh ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy nhỏ. Lại đánh đi ra một sát na kia, luồng khí xoáy càng trướng càng lớn. Âm âm, cũng không thể không nói, sa mạc chính là điểm này không tốt, hơi lớn một chút phá hư, liền là cát vàng bay múa. Chớ nói chi là Lugia cùng Rigirok đẳng cấp này, thậm chí ngay cả ở phía xa Ikkyo cũng không thể không ôm chặt Serena cấp tốc ngồi xuống để tránh ăn cát. Ngược lại là tại bay múa đầy trời gâu trong cát, Rigirok thế mà trực tiếp bị Aeroblast đánh bay vút lên trời. Ikkyo tại quay đầu thời điểm cũng nhìn thấy màn này, đối với loại tình huống này thật không ngoài ý muốn. Dù sao thực lực tại cái kia cách, tuy nói không tính hoàn toàn nghiền ép, nhưng nếu là ngay cả loại trình độ này đều làm không được, thật đúng là thẹn Lugia thanh danh. Ikkyo cũng thừa này hô, Lugia, tăng lớn uy lực, đem nó lại đánh chút cao, sau đó dùng sai sót chấm dứt nó. Ô ô, theo Lugia cao giống một tiếng, cánh kích động càng thêm tấp nập, luồng khí xoáy cũng càng lúc càng tráng kiện, đồng dạng Rigirok bị kích bay lên không căn bản không bao nhiêu phản ứng mà đợi luồng khí xoáy dần tiêu tán. Rigirok rơi xuống dưới thời điểm, Lugia hai mắt trắng bệch, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích đánh về phía Rigirok. Rigirok mặc dù kịp thời kịp phản ứng, ngưng tụ ra một lớp bình phong, nhưng bình chướng rất nhanh liền vỡ vụn rơi. Mặc dù Rigirok nhìn không bị đến sai sót tổn thương, nhưng mà nó hiện tại hay là tại không trung a. Lần này Ikkyo không có hạ lệnh, Lugia cấp tốc kích động cánh xông về Rigirok, đồng thời trên đầu nổi lên kim loại màu sắc, rõ ràng dùng ra đầu sát. Phanh, Ikkyo nhìn xem đang tiếp thụ Serena trị liệu Rigirok, nhếch nhếch miệng cười nói, hiện tại đã biết rõ thực lực của ta đi, còn cần đánh sao? À đúng, ngươi cùng Resistil, trả lời là, đưa ngươi cái kia cam điểm lấp lóe một lần. Trả lời không phải, đưa ngươi cái kia cam điểm lấp lóe hai lần. Đối Ikkyo mà nói, kỳ thật tình huống như vậy thật rất tốt. Chỉ cần đánh một trận, liền có thể thu được một cái chịu mệt nhọc thần thú. còn không cần độ trung thành dược tề một loại. Nhìn xem Resisteel liền biết bọn chúng có bao nhiêu chịu mệt nhọc. Cũng không biết Resiste còn cần hay không chiến đấu. Đoán chừng là cần đi. Dù sao đây đối với bọn chúng tới nói, đại khái là Reziziga lưu cho chúng nó thiết lập một loại. Cho nên nhất định phải tuân theo. Ngươi đi, hạ nặng như vậy tay. Serena hung hăng chừng Ikkyo một chút. Tiếp tục dùng cái kia đặc thù cát đá đến rèn luyện lấy Regirock thân thể. Cái này cát đá nha, tự nhiên là trợ giúp hệ Rock Pokemon chữa thương vật dụng. Mặc dù lúc ấy sai sót không có kết Regirock, nhưng là chiến đấu kế tiếp Regirock căn bản không bao nhiêu sức hoàn thủ. Ngạnh sinh sinh để Lugia đánh một hồi lâu. 10. Lục cát lạc, Regirock đối Ikkyo phất phất tay. Trên đầu cam điểm lấp lóe một lần tỏ ra là đã hiểu. Gặp đây, Ikkyo móc ra Master Ball nhắm ngay Regirock ném đi. Còn vừa nói, tốt, không nên phản kháng đi vào đi. Ngạch, đại tiểu thư ngươi đừng nhìn ta như vậy a, không cần gấp gáp như vậy trị liệu. Đợi lát nữa đi sa mạc bên ngoài cho nó trị liệu chính là. Chúng ta còn cần tiến đến cái kế tiếp địa phương đâu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Regirock, thành tựu, ban thưởng Hyper Beam Technical Machine 1 cái, nham thạch kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Regirock, thành tựu, ban thưởng Iwayama thạch 1 cái. PS, Iwayama thạch làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Regirock hệ Rock chiêu thức uy lực 20. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu vĩnh hằng Pokemon, độ hoàn thành 2/3. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 12/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 24/30. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.